đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 101 chưa từng nói mình nghèo. Cũng đúng. Nghe Sở Thiên nói vậy, nữ cảnh sát chỉ có thể cười phụ họa. Món quà đầu tiên khẳng định có giá trị đặc thù, ngươi tranh thủ thời gian đeo lên cho bạn gái của ngươi đi. Được. Sở Thiên vừa cười vuốt ve cái lưng của Bạch Tiểu Thuần, rồi nhìn sang chủ nhiệm khoa cùng hai giáo viên phụ đạo. Đúng rồi lão sư, các ngươi còn muốn hỏi gì không? Không cần không cần. Hai giáo viên phụ đạo lấy lại tinh thần, cười nói một hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, nhanh về lớp đi, đừng ảnh hưởng học tập. Sở Thiên nói, vậy chúng ta đi về trước, có việc gì lão sư cứ gọi ta. Sở Thiên lúc này mới cúi đầu nhìn xuống Bạch Tiểu Thuần. Thấy khóe mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đọng nước, Sở Thiên cưng chiều lau giúp nàng. Ngươi đúng là không có tiền đồ, gặp chút chuyện nhỏ cũng khóc thút thít, có biết xấu hổ không? Nói dứt lời, Sở Thiên nắm tay Bạch Tiểu Thuần rời khỏi văn phòng. Từ khi Sở Thiên nói ra 1900 vạn, Tôn Na Na đã tiến vào trạng thái ngây ngốc, mãi cho đến khi hắn mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi. Giống như nghĩ đến cái gì, Tôn Na Na nhìn về phía nữ cảnh sát, không cam lòng nói, không phải chứ, đồng chí cảnh sát, các ngươi làm sao lại để bọn hắn rời đi như thế? Nữ cảnh sát cau mày nói, Tôn Na Na đồng học, chuyện này chỉ là hiểu lầm, ngươi cũng thấy rồi, dây chuyền là Sở Thiên đồng học bỏ ra 1900 vạn mua về, ngươi còn muốn làm sao? Tôn Na Na kích động nói, các ngươi là cảnh sát, sao có thể buông tha bọn hắn như thế, hắn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tận 1900 vạn, khẳng định là đi ăn trộm. Tôn Na Na đồng học. Nam cảnh sát dùng ngữ khí có chút nghiêm khắc nói, có phải trộm hay không không đến lượt ngươi định đoạt, ngươi còn ăn nói bừa bãi thì chính là phạm tội vu hãm người khác. Ta nào có. Tôn Na Na lớn tiếng nói, hắn chỉ là kẻ nghèo rớt mồng tơi, các ngươi thẩm tra sẽ biết tiền của hắn khẳng định là ăn trộm. Tôn Na Na đồng học. Nữ cảnh sát nói, cảnh sát chúng ta chấp pháp cần phải giảng công bằng và chứng cứ, không thể bởi vì một câu của ngươi mà tiến hành thẩm vấn người khác. Ngươi nói tiền của hắn là trộm về, rất xin lỗi, vấn đề này không tới phiên ngươi lo. Nếu tiền trong tài khoản của hắn thật sự có vấn đề, đó cũng là chuyện ngân hàng phản hồi với cảnh sát, chỉ như vậy chúng ta mới có thể lập án điều tra, ngươi không có tư cách trong vấn đề này. Mặt khác, tra cứu thu nhập của một người không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, cái này cần thượng cấp phê chuẩn, chỉ khi lấy được giấy phê chuẩn đặc biệt, chúng ta mới có thể tới ngân hàng điều tra ghi chép giao dịch của hắn. Ngươi vẫn luôn nói Sở Thiên rất nghèo. Vậy sao không đổi lại mạch suy nghĩ, ngươi xác định hắn thật sự nghèo sao? Ta biết cách ăn mặc của hắn không giống như người có tiền, nhưng không có bất kỳ điều khoản nào quy định người giàu phải ăn mặc sang trọng, ngươi hiểu ý ta chưa? Tôn Na Na cau mày nói, ý của ngươi là thật ra hắn rất giàu. Nữ cảnh sát đáp lời, chứ ngươi nghĩ người nghèo có thể bỏ ra 1900 vạn mua dây chuyền cho bạn gái sao? Tôn Na Na há to miệng, còn muốn nói cái gì, thì một giáo viên phụ đạo nói, Tôn Na Na, ngươi về lớp đi, đồng chí cảnh sát đã nói rất rõ ràng, chuyện này dừng ở đây. Tôn Na Na thất vọng đáp lời, lão sư, vậy ta về phòng học trước. Nói dứt lời, Tôn Na Na rời khỏi văn phòng. Thấy thế, nữ cảnh sát nhìn về phía hai giáo viên phụ đạo cùng chủ nhiệm khoa, thực ngại quá, quấy rầy các ngươi rồi. Chủ nhiệm khoa cười nói, có vấn đề kịp thời phát hiện kịp thời xử lý, đây mới là cảnh sát tốt, còn may đây chỉ là một cái hiểu lầm. Nữ cảnh sát cười nói, vậy chúng ta không quấy rầy nữa, chào mọi người. Ở dưới cầu thang khoa y tá, Sở Thiên cười cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi có bị dọa sợ không? Đương nhiên là có. Bạch Tiểu Thuần hé miệng. Dùng giọng nghẹn ngào nói, suýt nữa là hù chết ta rồi, ta còn tưởng ngươi sắp phải vào ngục giam. Sở Thiên cười ha hả, hôn lên trán của Bạch Tiểu Thuần một cái, nói thật xin lỗi, đều là ta không tốt, dọa ngươi thành như vậy. Thế ta hỏi ngươi, không phải ngươi rất nghèo sao, vì sao đột nhiên giàu có như vậy? Ách, bảo bối, lời này của ngươi rõ ràng là trách oan ta. Sở Thiên cười hắc hắc nói, ngươi thử ngẫm lại xem, ta đã từng nói mình nghèo bao giờ chưa? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A, người làm Exit Phong chương 102 không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A, người làm Exit Phong chương 101 không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Cái này. Nghe Sở Thiên nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần không khỏi sững sờ. Đúng thật là Sở Thiên chưa từng nói mình nghèo. Nhưng trong diễn đàn trường học, bạn học cùng khoa, đến cả Dương Dung cũng nói hắn rất nghèo a. Ta nói đúng không? Nhìn Bạch Tiểu Thuần ra vẻ chăm chú suy nghĩ, Sở Thiên lại nở nụ cười. U, V, K, W, W, M. Hình như xác thực không có. Bởi vì ta vốn không nghèo. Sở Thiên cười cười, lấy ra dây chuyền nói, đến đây, để ta tự tay đeo lên cho đại bảo bối. Không, ta không thèm. Bạch Tiểu Thuần chu môi nói, ngươi gạt ta không đeo nữa. Không đeo? Sở Thiên cười xấu xa hỏi, ngươi xác định? Xác định. Bạch Tiểu Thuần nghiêng đầu đi, cuộc cưng dỗi ngươi rồi. Sở Thiên thở dài, vậy được, ta đành tặng cho người khác vậy. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt hỏi, ngươi muốn tặng ai? U, V, K, W, W, M. Cho Tôn Na Na. Sở Thiên cười nói, ta thấy nàng rất thích sợi dây chuyền này, nếu ngươi từ bỏ, ta liền tặng nàng. A, không được. Bạch Tiểu Thuần ngăn lại Sở Thiên, sau đó bĩu môi, nhấc tóc mình lên đeo cho ta. Sở Thiên cười ha hả, đeo dây chuyền lên cổ Bạch Tiểu Thuần. Cái này là của ta. Bạch Tiểu Thuần bỏ dây chuyền vào trong áo, ai cũng không thể đeo, hừ. Ta biết. Sở Thiên cười nói, yên tâm đi, từ nay về sau, nó chỉ thuộc về đại bảo bối, ai cũng đừng mong lấy được. Vậy ngươi nói cho ta biết, sao ngươi lại có nhiều tiền như vậy? U, V, K, W, W, M. Về nhà rồi nói sau. Sở Thiên cười đáp lời, ta cam đoan, hôm nay sẽ nói tất cả cho ngươi biết, bất quá chiều hôm nay rất bận còn có việc khác, chúng ta về nhà hắn nói. Ngươi nhớ đó. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, không cho phép gặp ta. Sở Thiên cười nói, ta cam đoan hôm nay sẽ khai hết bí mật với ngươi, đi nào. Còn chưa tan học mà. Chỉ còn lại 3 phút, đi thôi, hôm nay chồng dẫn ngươi trốn học, tìm kiếm kích thích. Khanh khách. Cái này cũng gọi là trốn học. 3 phút cũng là trốn nha. Ngay tại thời điểm Sở Thiên muốn dẫn Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây, đột nhiên Tôn Na Na cũng đi xuống từ văn phòng. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Sở Thiên, Tôn Na Na đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bước nhanh tới. Tiểu Thuần. Đầu tiên là hô một tiếng thân mật, rồi lộ ra nụ cười thân thiện. Đợi đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần cùng Sở Thiên, Tôn Na Na lộ vẻ áy náy đáng thương hỏi Tiểu Thuần, ngươi không giận ta chứ? Kỳ thật, ta chỉ là muốn tốt cho hai ngươi thôi, bởi vì ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi đeo một cái dây chuyền thuần kim cương, thế nhưng ngươi với ta nó chỉ có giá 1.900 khối tiền, ta lúc ấy liền nghĩ ngươi đang nói đùa. Sau đó ta lại hỏi ngươi mấy lần, ngươi một mực khẳng định nó có giá 1.900 khối tiền. Bởi vì ta biết sợi dây chuyền này ít nhất là hơn ngàn vạn, không có khả năng là 1.900 khối tiền, nên lo lắng ngươi cùng bạn trai bị người khác hãm hại kiểu như vu hãm các ngươi trộm đồ, nên không kịp nghĩ nhiều tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Chỉ cần chúng ta báo cảnh sát trước, cảnh sát đến nơi, các ngươi lại nói rõ ràng, đến lúc đó đối phương không thể vu hãm được. Thế nhưng ta không ngờ sợi dây chuyền này lại do bạn trai ngươi bỏ 1.900 vạn mua về, Tiểu Thuần, ta sai rồi, ngươi tuyệt đối đừng giận ta nha. Thấy Tôn Na Na nói chuyện thành khẩn, trong mắt đã xuất hiện sương mù, Sở Thiên có chút câm lặng. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, trình độ bẻ lái dư luận của Tôn Na Na quả thực không phải ghê gớm bình thường, xem ra trước kia đánh giá thấp nàng. hơn nữa còn rất giỏi diễn kịch. Nước mắt nói rơi liền rơi. Không đi làm diễn viên quả thực là đáng tiếc. Thấy Tôn Na Na đã bắt đầu khóc thút thít, Bạch Tiểu Thuần cười cười ôm lấy Tôn Na Na, an ủi: được rồi Na Na, ngươi đừng khóc nữa, ta biết ngươi làm vậy vì tốt cho ta không tức giận. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Ta biết. Bạch Tiểu Thuần cười vỗ vỗ lưng Tôn Na Na: yên tâm đi, chúng ta là chị em tốt, ta sẽ không tức giận, ngươi như thế nào trong lòng ta hiểu rõ. Tôn Na Na buông ra Bạch Tiểu Thuần, vừa lau nước mắt vừa nói: ngươi thật sự không giận ta sao? Bạch Tiểu Thuần vui vẻ nói: chúng ta là chị em tốt mà. U, V, K, W, W, M. Tôn Na Na gật đầu mấy cái, rồi nhìn về phía Sở Thiên: Sở Thiên, ngươi có giận ta không? Sao có thể? Sở Thiên cười nói: ngươi có lòng tốt, ta hiểu được, kỳ thật việc này đều tại ta, là do ta lừa Tiểu Bạch, kết quả làm ngươi hiểu lầm. Tôn Na Na dụi mắt một cái, lúc này mới nín khóc mỉm cười: vậy ba người chúng ta cùng ăn cơm chiều đi, ta mời khách coi như xin lỗi các ngươi. Đừng nói như vậy. Bạch Tiểu Thuần cười nói: phải là ta mời ngươi mới phải, không nhờ ngươi, bao giờ ta mới biết được sợi dây chuyền này đáng tiền như thế. Đúng vậy, bạn trai ngươi cũng thật là, rõ ràng là giá trị ngàn vạn, lại không nói cho ngươi biết, hắn không sợ ngươi làm mất sao? Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, đá Sở Thiên một cái, bởi vì hắn là đồ lưu manh. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại rất vui mừng đúng không? Tôn Na Na cười nói: thế tối nay cùng ăn nhé. Thôi, để hôm khác đi. Sở Thiên cười nói: tối nay ta và Tiểu Bạch còn có việc. Vậy cũng được. Tôn Na Na nói: đến đây, ôm một cái. Tôn Na Na lại ôm Bạch Tiểu Thuần. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 103 có lãng mạn không? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 102 có lãng mạn không? Rốt cuộc đợi ôm Tôn Na Na xong, Bạch Tiểu Thuần mới cười tủm tỉm đưa mắt nhìn nàng quay về phòng họp. Thấy thế, Sở Thiên không khỏi nói: bảo bối, ngươi sẽ không thật sự là chị em tốt của Tôn Na Na chứ? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Sở Thiên cười khanh khách, ôm lấy cánh tay của hắn: đương nhiên là không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bảo bối của mình ngốc tới vậy sao? Sở Thiên cười nói: hóa ra bảo bối của ta còn có đầu óc cơ đấy. Đương nhiên là có. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên đắc ý nói: bảo bối của ngươi kỳ thật rất thông minh cơ trí. Tôn Na Na nghĩ cái gì, ngươi cho rằng ta thật sự không biết? Tôn Na Na này quá xấu, nàng lúc ấy biểu lộ rõ ràng là ngóng trông ngươi bị bắt vào ngục giam. Kỳ thật, ta chưa bao giờ quan tâm nàng, mỗi lần nhìn nàng nhảy nhót tựa như là đang xem xiếc khỉ, đặc biệt có ý tứ. Bảo bối thực giỏi. Sở Thiên cười nhéo mũi Bạch Tiểu Thuần, không nghĩ tới bảo bối lại thông minh như thế. Đương nhiên. Bạch Tiểu Thuần cười nói: kế tiếp chúng ta về nhà hay là đi đâu? Sở Thiên nói: ta mang ngươi tới một nơi. Nơi nào? Đi rồi sẽ biết. Hơn 10 phút sau, trước cửa hàng trà sữa Bạch Bạch, Sở Thiên và Bạch Tiểu Thuần ngừng chân lại. Ta còn tưởng ngươi muốn mang ta đi đâu cơ. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, hóa ra chỉ là muốn uống trà sữa. Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị đi tới phía sau đội ngũ thật dài để xếp hàng, thì đột nhiên bị Sở Thiên kéo lại. Hắn cười hỏi: bảo bối, ngươi còn nhớ vì sao tiệm này có tên là trà sữa Bạch Bạch không? Nhớ kỹ. Bạch Tiểu Thuần trả lời: là vì trong tên của bạn gái ông chủ có một chữ Bạch, cho nên hắn liền đặt tên tiệm như vậy, hắc hắc, thực là lãng mạn. Lãng mạn? Sở Thiên cười nói: ta cảm thấy có chút ngốc nghích. Ngươi mới ngốc nghích. Bạch Tiểu Thuần chu môi nói: vô cùng lãng mạn nha. À đúng rồi, loại lăng nhăng như ngươi làm sao hiểu được, cái này gọi là xin lút. Ra là thế. Sở Thiên gật đầu cười: đi vào thôi. Này, đừng chen ngang người ta như vậy. Bạch Tiểu Thuần giữ lại cánh tay Sở Thiên, cẩn thận bị người ta đánh cho một trận đấy. Không sao đâu. Sở Thiên cười đáp lời, chỉ là vào xem mà thôi, không chen ngang. Nói xong hắn trực tiếp mang Bạch Tiểu Thuần đi vào. Trong cửa tiệm, số lượng nhân viên lại tăng lên, hiện tại biến thành 5 cái dây chuyền sản xuất. 5 cái máy thu tiền, 5 cái máy đóng nắp hộp nhựa, 3 cái máy làm nước nóng lạnh, vòi tiếp nước cũng gia tăng thành 5 cái. Bởi vì trời nóng, nên hầu như mọi người đều mua thêm đá. Trời ạ! Bạch Tiểu Thuần cảm thán, đắt hàng thật, ông chủ tiệm này chắc chắn là rất giàu. Mặc dù có trà sữa phi một tháng, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút mặt dày, cho nên sau khi nhận hai lần, Bạch Tiểu Thuần không tới nữa, mà bây giờ cửa tiệm hoi hơn trước rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, Lý Niệm Niệm đã mỉm cười đi tới. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần cũng cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng đều. Bất quá, không đợi Bạch Tiểu Thuần nói chuyện, Lý Niệm Niệm đã mở miệng cười, bà chủ, mấy ngày nay sao không đến nhận trà sữa miễn phí? A, bà chủ. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhìn hai bên một lượt, sau đó lại nhìn Lý Niệm Niệm, tỷ tỷ xinh đẹp, bà chủ của ngươi cũng tới ở chỗ nào? Lý Niệm Niệm cười một tiếng, còn chưa biết sao tốt, vậy để ta giới thiệu cho ngươi nghe. Lý Niệm Niệm đứng ở bên cạnh Sở Thiên, cười tủm tỉm nói, vị này là Sở Thiên, hắn chính là ông chủ sau màn của trà sữa Bạch Bạch, giờ ngươi đã biết ai là bà chủ chưa? Nhìn Lý Niệm Niệm nở nụ cười thú vị, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần cảm giác đầu óc của mình trở nên trống rỗng. Đây là cửa hàng của Sở Thiên. Chuyện này sao có thể? Đầu chậm rãi chuyển động, Bạch Tiểu Thuần không dám tin tưởng, ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên đang cười tủm tỉm, có chút lắp bắp hỏi, cửa tiệm này là do ngươi mở? Sở Thiên hắng giọng, một cái không phải của ta thì còn của ai vào đây, thế nào, hiện tại có thấy lãng mạn không? Ta! Nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Thuần giống như trong lúc nhất thời á khẩu không biết nên nói gì, Lý Niệm Niệm cười một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Nói đi thôi bà chủ của ta, tới phòng làm việc ngồi một chút, vừa vặn mới lắp xong điều hòa không khí, còn có cả giường nhỏ. Nghỉ ngơi một chút đi. Nói tới dơ quy quy, a y, mơ, Lý Niệm Niệm trực tiếp lôi kéo Bạch Tiểu Thuần đi vào phòng làm việc nhỏ phía sau cửa hàng. Thấy thế, Sở Thiên cười một tiếng, cũng đi theo, bất quá, hắn không tiến vào phòng nhỏ, mà là trực tiếp tới phòng bếp. Tranh thủ thời gian làm việc, bằng không căn bản không thể chống đỡ được giờ cao điểm sau khi tan học. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 104, đây là lão bản. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 103, đây là ông chủ. Thời gian chậm chậm trôi đi, đảo mắt đã qua nửa giờ. Trong phòng làm việc nhỏ, Lý Niệm Niệm đưa cho Bạch Tiểu Thuần một cốc trà sữa, hiện tại đã biết là cửa hàng nhà mình rồi, chớ khách khí, uống đi, muốn uống bao nhiêu uống bấy nhiêu. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, cắm ống hút, nói thì ra buổi trưa mấy ngày trước hắn ra ngoài là vì làm bột trà sữa. Đúng vậy. Lý Niệm Niệm đáp lời, bí phương độc nhất vô nhị, chỉ có nam nhân của ngươi biết. Đây chính là cơ mật thương nghiệp, cũng giống như công thức làm gà của ca, cơ, hoặc là công thức pha chế của Coca-Cola, không thể nào để người ngoài biết, nên hắn chỉ có thể tự mình làm. Hắn thật đáng ghét. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi một cái, chuyện gì cũng không nói với ta. Đó là vì muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Lý Niệm Niệm cười nói, nam nhân tốt như vậy còn chê, ghét thì ngươi đá hắn đi. Hắc hắc. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc mấy tiếng. Đúng rồi Niệm tỷ. Bạch Tiểu Thuần nói, trà sữa này có kiếm được nhiều tiền không? Kiếm tiền lời này của ngươi có chút dư thừa, đương nhiên là kiếm rất nhiều rồi, từ khi mở tiệm đến bây giờ, hết thảy bán được hơn 10 vạn cốc, lợi nhuận tối thiểu là hơn 20 khối tiền một cốc, ngươi tự tính tiếp đi. A, Bạch Tiểu Thuần trừng lớn mắt. một cốc kiếm lời 20 khối tiền không có tiêu phí khác sao? Có. Lý Niệm Niệm nói, nhưng chi phí rất thấp, chỉ là chút nước lọc, cốc và nắp nhựa thôi. Nói chung, nam nhân của ngươi chỉ cần mấy ngày đã kiếm hơn 200 vạn, cụ thể bao nhiêu tiền thì ngươi tự hỏi hắn là được. Xây cửa hàng mới mấy ngày, liền kiếm lời hơn 200 vạn. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Lý Niệm Niệm, ghê gớm như vậy sao? Như vậy còn chưa tính là gì. Lý Niệm Niệm nói, bây giờ mới chỉ bắt đầu, ngươi chờ đi, chờ một thời gian nữa, thu nhập một ngày có thể hù chết ngươi, không có cách nào, xác thực là rất ngon. U, V, K, W, W, M. Bạch Tiểu Thuần nín một hơi trà sữa, cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng rồi Niệm tỷ. Bạch Tiểu Thuần giống như nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, hắn còn có chuyện gì giấu riêng ta không? Cái này, Lý Niệm Niệm suy nghĩ một chút, hẳn là còn một chuyện ngươi không biết. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ hỏi. Đợi chút nữa hắn sẽ nói. Lý Niệm Niệm cười thần bí, đừng có gấp. Lại giấu mình. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, vậy hắn đang làm gì, sao còn không tiến vào đây? Chắc là đang bổ sung hàng trong phòng bếp. Lý Niệm Niệm nói, số lượng bột trà sữa sắp hết sạch rồi. Trong văn phòng, Lý Niệm Niệm cùng Bạch Tiểu Thuần hàn huyên thêm một hồi, tận lúc gần 6 giờ chiều, đột nhiên cửa ban công mở ra, Sở Thiên đi vào. Làm xong rồi? Lý Niệm Niệm cười hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lại làm 2.000 cân. Sở Thiên cười cười ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, ôm lấy nàng nói, 10 vạn cốc. Hẳn là đủ dùng mấy ngày. Khó nói. Lý Niệm Niệm lắc đầu, tốc độ tiêu thụ so với ta dự tính còn nhanh hơn, ta đoán ngay cả 3 ngày cũng không cầm cự được. Không có việc gì. Sở Thiên nói, cùng lắm thì ta thường xuyên tới bổ sung hàng, cũng không khó khăn gì. Nói xong hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cười nói, trà sữa ta làm có ngon không? Bạch Tiểu Thuần dùng cùi trỏ huýt Sở Thiên một cái đáng ghét, cái gì cũng không nói với ta. Bây giờ ngươi đã biết hết rồi còn gì? Sở Thiên nói, thế nào, vui vẻ không? Có. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Thiên cười ha hả, nhìn quanh phòng làm việc nhỏ không tệ nha Niệm tỷ, điều hòa không khí mới tinh, một bộ bàn ghế, một bộ máy tính, còn có một cái giường nhỏ. Rất tốt. Giường nhỏ là chuẩn bị cho ngươi. Lý Niệm Niệm nói, ngươi về sau có thể nghỉ ngơi trong tiệm, dù sao ngủ trưa một giấc buổi chiều mới có tinh thần. Sở Thiên gật đầu. Đúng rồi. Lý Niệm Niệm tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, đi ăn cơm thôi, tỉ tỉ hẳn là chuẩn bị xong rồi. Tốt. Sở Thiên đứng lên nói, bảo bối, đi ăn cơm. Bạch Tiểu Thuần đứng lên, thuận thế ôm lấy cánh tay Sở Thiên, đi đâu ăn? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Sở Thiên cười thần bí, sau đó mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Niệm Niệm rời khỏi cửa hàng trà sữa. Ba người Sở Thiên đi tới quán gạch đứng Thuần Thuần. Hóa ra là đến quán gạch đứng. Bất quá, quán gạch đứng không phải nơi uống rượu sao, vậy mà có thể ăn cơm. Thấy Sở Thiên mang mình vào quán gạch đứng Thuần Thuần, Bạch Tiểu Thuần không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mà đúng lúc này, đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần giống như phát hiện cái gì, vội vàng kéo cánh tay Sở Thiên, này này, ngươi nhìn kìa. Lúc này đằng sau quầy ba, Lý Tư Tư mặc sườn xám, lộ ra vẻ lười biếng cùng quyến rũ, đang dùng bút viết gì đó. Xem ra, Lý Tư Tư lưu lại ấn tượng rất sâu với Bạch Tiểu Thuần, nên nàng vẫn còn nhớ kỹ. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên cười một tiếng, vừa muốn nói gì, đột nhiên một nam nhân mặc bộ đồ màu trắng, chân đeo giày da sáng loáng bước tới. Ba vị, thật ngại quá. Nam nhân cười thân thiện, quán gạch đứng chúng ta chưa chính thức kinh doanh, hiện tại còn đang chuẩn bị, hay là các ngươi chờ một lát nữa hắn tới. Nam nhân vừa nói dứt lời, đột nhiên, một cái bàn tay nhỏ trắng nón đập vào trên vai hắn. Nam nhân quay đầu nhìn Lý Tư Tư cười nói quản lý, ba người này. Không đợi nam nhân nói xong, Lý Tư Tư đã ngắt lời, đây là ông chủ của chúng ta, ngươi còn định đuổi cả ông chủ ra ngoài à? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 105 sinh con. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 104 sinh con. Đây là ông chủ. Nghe Lý Tư Tư nói như vậy, nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Sở Thiên, khẩn trương nói xin lỗi ông chủ, đây là lần thứ nhất ta gặp ngài, không nhận ra được, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Không có việc gì. Sở Thiên cười nhạt nói, ta cũng là lần đầu tiên tới, không biết là chuyện rất bình thường. Đô thị cầu các ngươi, nhanh im miệng a trai lơ. Lý Tư Tư cười vỗ vai nam nhân, mau tránh ra, nhớ kỹ kín miệng một chút, đừng truyền linh tinh. Ta hiểu được. Nam nhân cười nói, ông chủ quản lý, vậy ta đi trước. Nói dứt lời, nam nhân quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng dần xa của nam nhân, mãi sau Lý Tư Tư mới nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn đang sững sờ, cười hỏi đại bảo bối, ngươi còn nhớ tỷ không? Bạch Tiểu Thuần nhìn Lý Tư Tư, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu có, nhớ kỹ. Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Bạch Tiểu Thuần, Lý Tư Tư cười sáng lạn quá đáng yêu, thật sự là hiếm có, đến đây, để tỷ ôm một cái. Nói tới đây, Lý Tư Tư đưa tay ôm lấy Bạch Tiểu Thuần, sau đó hôn má nàng, lưu lại vết son đỏ rực. Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng mặt mày, có chút ngây người, thậm chí giống như sợ hãi, càng ôm cánh tay Sở Thiên chặt hơn. Thấy cảnh này, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm cười khanh khách, ngay cả Sở Thiên cũng không nhịn được cười theo. Bảo bối, giới thiệu với ngươi, đây là Tư Tư tỷ. Tư Tư tỷ là chị ruột của Niệm tỷ, cũng là quản lý quán gạch đứng Thuần Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn Lý Tư Tư, rồi lại nhìn Sở Thiên, vậy quán gạch đứng này. Không sai. Sở Thiên nói, cũng là của ta, bằng không thì ngươi cho rằng tại sao trùng hợp như vậy, bên cạnh trà sữa Bạch Bạch lại vừa vặn có quán gạch đứng Thuần Thuần, đều là dùng chữ trong tên ngươi. Nghe Sở Thiên nói vậy, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác sống mũi cay cay, con mắt ẩm ướt. Không ngờ Sở Thiên lại thầm làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn cho nàng một cái kinh hỉ. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình giống như công chúa trong chuyện cổ tích. Sở Thiên cười một tiếng, ôm Bạch Tiểu Thuần vào trong ngực. Hai tay bắt lấy eo Sở Thiên, đầu của Bạch Tiểu Thuần chôn vào lồng ngực của hắn, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Được rồi. Sở Thiên yêu chiều xoa xoa lưng Bạch Tiểu Thuần, cười nói, Tư Tư tỷ cùng Niệm tỷ còn đang nhìn, ngươi không sợ bị họ chê cười à? Qua gần nửa phút, Bạch Tiểu Thuần mới buông Sở Thiên ra, sau đó dụi mắt một cái, ngẩng đầu cười một tiếng, chồng ta muốn yêu ngươi cả đời. Ta biết. Sở Thiên nhéo cái mũi tinh xảo của Bạch Tiểu Thuần, lần trước đã nói rồi còn gì. Lần này là thật. Ồ. Sở Thiên kéo dài thanh âm, hóa ra lần trước là giả. Không phải, lần trước cũng là thật, lần này càng thật hơn, chỉ là... Ngươi đúng là đáng ghét. Tựa hồ không biết nên giải thích thế nào, Bạch Tiểu Thuần gấp gáp đến mức dậm chân, rồi lại ôm lấy Sở Thiên, vùi đầu vào trong ngực hắn. Thấy thế, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm bèn cười phá lên. Đùa ngươi chút thôi. Sở Thiên cười nói, ngươi đã xong chưa, lần này sợ là Tư Tư tỷ cùng Niệm tỷ sẽ chê cười ngươi thật đấy. Bạch Tiểu Thuần lúc này lộ vẻ mặt đỏ bừng, buông Sở Thiên ra. Trời ạ! Lý Tư Tư cười tít mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, đại bảo bối thật sự quá đáng yêu, làm ta cảm thấy trái tim mình như tan chảy, đi nào đại bảo bối, đi với tỷ. Nói tới đây, Lý Tư Tư cũng mặc kệ Bạch Tiểu Thuần có đồng ý không, trực tiếp nắm bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo nàng lên lầu. Đưa mắt nhìn hai người, Lý Niệm Niệm lại quay đầu nhìn Sở Thiên, thật sự là quá hạnh phúc, ta có thể đoán được cảm xúc trong trái tim đại bảo bối, tựa như là trong chuyện cổ tích tràn đầy hạnh phúc. Niệm tỷ cũng thích như vậy? Sở Thiên cười hỏi. Nữ nhân nào không thích? Lý Niệm Niệm hít sâu một hơi, nếu có ai làm thế vì ta, ta nhất định sẽ sinh con cho hắn. Sinh con? A, lời này hình như đã nghe ở đâu. Là Lý Tư Tư. Đúng rồi, chính là Lý Tư Tư. Đoạn thời gian trước, nàng từng nói tới vụ sinh con này, còn nói hắn muốn bao nhiêu, ta đẻ cho hắn bằng đó đứa. Có chút ý tứ. Sở Thiên suy nghĩ một chút, cười nói Niệm tỷ, ta phát hiện nữ nhân các ngươi rất thích nói sẽ sinh con cho người nào làm mình cảm động. Tại sao vậy? Bởi vì đây đã là cực hạn của nữ nhân chúng ta. Lý Niệm Niệm nói, sinh con không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, một lần mang thai là đi dạo quanh rửa môn quan một vòng, ý nghĩa cũng rất lớn. Sinh con cho ngươi, người ta đã là người của ngươi rồi, đây không phải chỉ sinh đứa bé là hết trách nhiệm, mà là không rời không bỏ theo ngươi cả đời, vì ngươi mà làm vợ hiền mẹ tốt, tóm lại. Chắc ngươi cũng hiểu ý ta đúng không? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A, người làm exit phong chương 106 bị nữ cảnh sát để mắt tới. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A, người làm exit phong chương 105 bị nữ cảnh sát để mắt tới. Nghe Lý Niệm Niệm nói như vậy, Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu đã hiểu được. Vậy chúng ta cũng lên đi. Lý Niệm Niệm nói, hai người chưa quen thuộc, tỷ lại rất thích đại bảo bối. Ta sợ nàng bị hù dọa. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Sở Thiên và Lý Niệm Niệm cùng nhau lên lầu. Rất nhanh, đợi đến khi Sở Thiên cùng Lý Niệm Niệm đi vào một căn phòng có treo bảng người không phận sự miễn vào, hắn không khỏi hít mắt lại. Gian phòng này không tệ chút nào. Vách tường đều là dùng vật liệu cách âm, ánh đèn mờ mịt. Làm gian phòng nổi lên một loại vẻ đẹp kỳ kỳ ảo ảo, có một cái giường, còn có hai cái ghế salon cùng một cái bàn nhỏ, thậm chí còn có bàn đánh bóng bàn. Không chỉ vậy, góc xa đặt một cái tủ rượu, có đủ loại màu sắc, đủ loại nhãn nhiêu, rất nhiều loại Sở Thiên chưa từng thấy. Nhìn Bạch Tiểu Thuần ngồi trên ghế salon, trên mặt đã xuất hiện thêm hai dấu son môi, Sở Thiên không khỏi cười nói Tư Tư tỷ, ngươi từ từ thôi, kẻo dọa sợ bảo bối của ta. Làm sao? Lý Tư Tư cười cười, cầm hai bình rượu đỏ đặt trên bàn, tỷ hôn có hai cách mà ngươi cũng ghen. Không phải ghen. Sở Thiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhéo nhéo hai má của nàng, có gì ăn không, ta đói bụng rồi. Có. Lý Tư Tư nói, đều là món ngon đặt từ khách sạn, ngươi đi rửa tay trước, sau cánh cửa nhỏ đằng kia là nhà vệ sinh, Niệm Niệm, khui rượu, chúng ta uống một phen ra trò nào. Cùng lúc đó, trong cuộc cảnh sát, nam cảnh sát đang chuẩn bị ra về, đột nhiên giống như phát hiện cái gì, thấy nữ cảnh sát còn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Không khỏi hỏi hạ đội trưởng, sao quá giờ hành chính lâu như vậy mà ngươi còn chưa về nhà? Nữ cảnh sát nhìn về phía nam cảnh sát Sở Thiên kia. Thật đúng là thú vị. Sở Thiên. Làm sao? Nam cảnh sát cười nói, hạ đội trưởng mà cũng bị tiền tài của tiểu tử kia mê hoặc cũng đúng, 1900 vạn cơ mà, ta mà là nữ nhân thì tuyệt đối sẽ yêu hắn. Làm bạn gái của người như vậy đảm bảo cuộc sống rất sung túc. Cút. Nữ cảnh sát cười mắng, ta vừa phát hiện một việc rất hay ho, ngươi tới nhìn đi. Nam cảnh sát bước tới, hỏi phát hiện cái gì? Nữ cảnh sát chỉ vào màn hình. Trời ơi, dáng người tiểu tử này sao có thể đẹp như vậy, một thân cơ bắp, không có chút mỡ thừa nào. Ai ra, sờ lem đơn a. Sức bật quá khủng bố, trụ bóng rổ cao hơn 3 mét, thế mà đầu hắn còn bay quá tầm được, nghĩa là hai chân hắn ít nhất cũng phải bật lên 1m5 so với mặt đất, cao thủ, cao thủ. Nam cảnh sát vừa nhìn vừa nói, lúc sau, lông mày không khỏi nhăn lại hơn, y, t, t, t, t, t, t. Có chút ý tứ, Sở Thiên này vậy mà từ cấp 2 đã không còn cha mẹ. Nhiều năm như vậy, tất cả đều dựa vào bản thân vừa học vừa làm, ghê gớm thật. không đơn giản đúng không? Nữ cảnh sát hỏi. Nào chỉ là không đơn giản. Nam cảnh sát gật đầu nói, bảo sao Tôn Na Na lúc ấy nói Sở Thiên trộm tiền, hắn quả thật có chút thần bí, rốt cuộc hắn làm gì mà mới năm nhất đã giàu có như vậy. Giống như nghĩ đến cái gì, nam cảnh sát nhìn về phía nữ cảnh sát, hạ đội trưởng, ngươi tra xét chưa tình huống là thật sao? Tra xét rồi. Nữ cảnh sát nói, ngoại trừ nghèo không phải thật, cái khác cơ bản là chính xác, hơn nữa, cha mẹ chết đi hầu như không để lại chút di sản nào. Hơn nữa, ta còn tra được một việc. Nữ cảnh sát di chuột, mở ra một cái website. Nam cảnh sát nhìn thoáng qua kinh ngạc nói trời ơi, quán trà sữa Bạch Bạch đang ho dần dần trên mạng lại là của hắn. Bởi vì muốn mở tiệm thì phải lập hồ sơ ở Bộ Công Thương, mà hệ thống công thương lại liên hệ chặt chẽ với hệ thống công an, cho nên bọn họ có thể điều tra ra Sở Thiên đứng tên ông chủ cửa hàng. Không chỉ như vậy. Nữ cảnh sát nói, nhìn xuống đi, hắn còn có một quán gạch đứng nữa. Quán gạch đứng thuần thuần. Giống như nghĩ đến cái gì, nam cảnh sát nói trà sữa Bạch Bạch. Quán gạch đứng thuần thuần. Hạ đội trưởng, tên bạn gái hắn không phải là Bạch Tiểu Thuần sao? Trời ơi, giới trẻ bây giờ lãng mạn thế. Xác thực rất lãng mạn. Nữ cảnh sát cười nói, bất quá, ta càng hiếu kỳ một chuyện khác, tiền này hắn lấy từ đâu ra? Hai cửa hàng này đều được hắn mua lại, tăng thêm phía sửa chữa mặt bằng, chí ít cũng phải 5.000 vạn, nếu như nói hắn là thiếu gia nhà giàu, vậy ta có thể hiểu được, thế nhưng tình huống của hắn, thật sự là không nghĩ ra. Hạ đội trưởng, nam cảnh sát cười nói, món tiền này quá lớn, nếu có gì thường, ngân hàng khẳng định sẽ báo án, ngân hàng không báo án. Vậy nói rõ tiền của người ta không có vấn đề. Đừng suy nghĩ linh tinh. Ta không nói tiền của hắn có vấn đề. Nữ cảnh sát đứng lên, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ về hắn mà thôi, đi tới quán gạch đứng chơi đùa nào. Tới quán gạch đứng, nam cảnh sát sững sờ. U, V, K, W, M. Nữ cảnh sát nói quán gạch đứng thuần thuần hôm nay sẽ khai trương, giảm giá 40%, đi thôi, coi như buông lỏng một bữa. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 107 dự đoán của Lý Tư Tư. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 106 dự đoán của Lý Tư Tư. Hơn 7 giờ tối. Lầu 2 quán 3 trong phòng riêng của Lý Tư Tư, Sở Thiên cùng nàng ngồi trên ghế salon uống rượu đỏ, đồng thời trò chuyện linh tinh. Mà trên giường, Bạch Tiểu Thuần đang nằm ngủ. Vừa rồi bốn người Sở Thiên uống 2 bình rượu vang đỏ, 1 bình rượu đế, Bạch Tiểu Thuần không uống được nhiều, chưa gì đã say khướt, cuối cùng mơ mơ màng màng dựa vào lòng Sở Thiên ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Sở Thiên trực tiếp ôm nàng lên trên giường để nàng ngủ thoải mái hơn. Mà về phần Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm thì hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí, Lý Niệm Niệm đã về cửa hàng trà sữa tiếp tục công việc. Lý Tư Tư càng không cần nói, lăn lộn ở mấy nơi đèn mờ bao nhiêu năm, đừng nói là bốn người uống 3 chai, một mình nàng uống 3 chai cũng không thành vấn đề. Tiểu lượng Lý Niệm Niệm cũng không tệ, dù sao làm việc ở công ty lớn không thể thiếu những lần xã giao với đối tác. Mà Sở Thiên, mặc dù hắn không giỏi uống rượu, nhưng thân thể từng được cường hóa, còn có năng lực hồi phục của Đít Bun ít nhiều cũng có tác dụng, cho nên cũng không sao cả. Ta cũng không ngờ tình hình kinh doanh của quán gạch đứng lại tốt như vậy. Lý Tư Tư lắc lắc ly rượu đỏ. Ngày đầu tiên khai trương, hơn nữa còn là thứ hai, ta nghĩ có 10 khách hàng ghé chơi đắt là không tệ, không ngờ lại cháy phòng, ghế dài cũng kín một nửa. Vì rẻ mà. Sở Thiên nói, hôm nay giảm giá 40%. Có ảnh hưởng nhất định. Lý Tư Tư nói, bất quá, chủ yếu vẫn là đại học ở quá gần, có nhiều nữ sinh viên. Nữ sinh viên. Sở Thiên nở nụ cười tư tư tỉ, ký túc xá trường học sẽ đóng cửa vào 11 giờ đêm. Đừng ngây thơ như vậy. Lý tư tư cười nói, chỉ là hù dạo đám năm nhất thôi, tới năm 3, năm 4, bọn hắn còn sợ sao? Lúc đi làm ở quán gạch đứng cũ, gần như mỗi ngày ta đều thấy nữ sinh chơi đến 1, 2 giờ sáng, vớ được anh nào giàu có. Lần sau nàng đến là đã cầm theo túi sách, quần áo, đồ trang điểm mới tinh. Rất hiện thực. Rừng lớn chim gì cũng có. Lý tư tư nói, trường học các ngươi tổng là gần 4 vạn người, cứ cho là chỉ có 15.000 nữ sinh. Trong 15.000 nữ sinh, sao có thể không tồn tại vài trăm người dễ dãi? Hơn nữa, bây giờ không hiếm nữ sinh viên thích hưởng thụ nhưng lười làm. Mà ở quán ba các nàng sẽ dễ dàng tìm được đối tượng mình muốn. Sở Thiên gật đầu. Đúng rồi. Lý tư tư tiếp tục nói, thân phận ông chủ của ngươi ta sẽ không công khai, mà chỉ nói là một người đệ đệ, bởi vì ta sợ ngươi không khống chế được. Không khống chế được. Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi sao lại nói như vậy. Những cô gái làm ở quầy rượu đều do ta mời tới. Ta hiểu rõ các nàng là một đám hồ ly tinh. Lý tư tư cười nói, người nào cũng rất giỏi lấy lòng nam nhân, các nàng mà biết ngươi là ông chủ, vậy ngươi khẳng định là thường xuyên bị quấy rầy. Cô này thì dùng ngực mát xa lưng cho ngươi, cô kia thì ngồi lên đùi ngươi, một cô khác lại liên tục rủ ngươi đi nhà nghỉ đàm đạo chuyện nhân sinh, ngươi cảm thấy mình có khống chế được không? Ách! Sở Thiên gãi đầu. Vậy tuyệt đối đừng công khai ta là ông chủ, nếu không ta không thể tới đây được nữa. Hàn huyên một hồi, Lý tư tư lại rót một cốc rượu cho Sở Thiên. Đúng rồi, đại bảo bối biết giá trị thật sự của sợi dây chuyền chưa? Biết rồi. Sở Thiên hít sâu một hơi, xế chiều hôm nay bị người ta báo cảnh sát, sau đó nàng liền biết. A, Lý tư tư nhíu mày, tình huống cụ thể là như thế nào? Là một người bạn cùng lớp Tiểu Bạch. Rất nhanh đợi rõ ràng tình huống chiều nay, Lý tư tư gật đầu cười, hóa ra là vậy, loại nữ nhân này thật đúng là hiếm gặp. Hiếm gặp. Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, nàng chỉ là ham vật chất và hay ghen tị người khác thôi mà. Không không không. Lý tư tư lắc đầu, không đơn giản như vậy, cấp bậc của nàng cao hơn, loại nữ nhân này ta biết. Ngươi chờ đi, tiếp theo ta khẳng định nàng sẽ chủ động quyến rũ ngươi. Cái gì? Sở Thiên cau mày hỏi, nàng sẽ chủ động quyến rũ ta? 96,69%. Lý tư tư hỏi, đúng rồi, bộ dáng nàng thế nào? Cũng không tệ lắm. Sở Thiên nói, dù gì cũng xếp toi ba trong những nữ sinh năm nhất, mặc dù có chút gian lận. Nhưng bộ dáng xác thực không chê vào đâu được, bất quá vẫn còn kém Tiểu Bạch. Ngươi không thể nói vậy. Lý tư tư cười cười, đại bảo bối của ngươi không còn là cấp bậc nữ thần, mà là cấp bậc yêu nghiệt, thế nào, có hứng thú chơi đùa với Tôn Na Na mấy bữa để đổi gió không? Nhìn nụ cười của Lý tư tư, Sở Thiên đáp lời ngược lại thì đúng hơn, ta đang muốn dạy nàng một bài học đây này, tư tư tỉ, có chiêu nào hay ho không? Lý tư tư đặt miệng sát bên tai Sở Thiên, nói nhỏ một hồi. Cuối cùng, hai người tách ra, ngươi cứ làm theo lời ta nói, không cần bỏ tiền, còn có thể chơi tận hứng, cứ tin ở tỉ. Sở Thiên cười cười liếm môi một cách được. Ta sẽ thử làm theo chiêu này xem sao. Nhớ kỹ phải nói trước với đại bảo bối, kẻo làm nàng ghen lên thì mệt. Ta hiểu được. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A, người làm exit phong chương 108, bốn người cùng thu. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A, người làm exit phong chương 107, bốn người cùng thu. Bên trong gian phòng, Sở Thiên tiếp tục trò chuyện với Lý Tư Tư tận đến 8 giờ tối, Lý Tư Tư giống như nghĩ đến cái gì, nói đúng rồi thiếu gia, xung quanh phòng thuê của ngươi còn chỗ trống không? Phòng thuê? Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi có vấn đề gì sao? Niệm niệm nha! Lý Tư Tư nói, mấy ngày trước khi quán gạch đứng chưa bắt đầu kinh doanh ta còn có thể ở cùng Niệm Niệm, nhưng bây giờ bắt đầu vào ruộng làm việc rồi. Quán gạch đứng ít nhất cũng phải 2-3 giờ sáng mới đóng cửa, mỗi giờ sinh hoạt của ta cùng nàng đã bị lệch nhau, nếu nàng về chỗ cũ thì phải bắt xe rất mệt mỏi. Nếu nàng tới nhà ta cũng phải tốn chừng một tiếng chỉ để đi đi về về. Đêm hôm khuya khoắt, ta lo nàng làm vậy không được an toàn. Cho nên, mấy ngày nay ta luôn tìm phòng ở quanh đây, chỗ thì cũng có, thế nhưng phải ở vép với nam nhân, nàng thì không muốn như vậy. Cho nên, quanh chỗ ngươi có phòng không, nếu có ta thuê cho nàng một căn thuận tiện đi làm. Cái này đúng là rất khó khăn. Sở Thiên suy nghĩ một chút, lắc đầu, phòng của ta là may mắn tìm được, bằng không cũng phải ở vép với người khác, nơi này gần trường đại học, nên phòng thuê lúc nào cũng kín chỗ. Lý Tư Tư gật đầu, vậy tạm thời ta để nàng ngủ lại đây mấy ngày, để xem có tìm được phòng nào không. Không cần. Sở Thiên lắc đầu, ra ngoài thuê làm gì, điều kiện bẩn thỉu, hơn nữa nàng đẹp như thế. Sống một mình một phòng lỡ bị lưu manh để mắt thì gay to, cứ bảo Niệm tỷ tới chỗ ta ở, vừa vặn phòng sát vách đang trống, để Tiểu Bạch ngủ cùng với ta, bạn cùng bàn của ta đã chuyển về ký túc xá. Lý Tư Tư cười một tiếng, không tiện lắm đâu, lỡ ảnh hưởng không gian riêng tư của ngươi cùng đại bảo bối thì sao? Ảnh hưởng cái gì? Sở Thiên cười nói. Niệm tỷ không phải người ngoài, Tiểu Bạch cũng thích các ngươi, đợi chút nữa ta đưa chìa khóa cho Niệm tỷ, thậm chí nếu các ngươi muốn thì bốn người chung một phòng cũng không sao. Ta không cần. Lý Tư Tư cười nói, Niệm Niệm không biết lái xe, nhưng ta thì biết. Nếu uống rượu say thì ở luôn quán ba, chỗ này có giường mà. Sở Thiên cười nói, như vậy không an toàn, quán gạch đứng lớn như vậy. Nếu có người trốn ở đâu đó, chờ quán đóng cửa, liền ập tới phòng của ngươi, thì ngươi định xử lý làm sao? Lý Tư Tư suy ngẫm một chút, ta đúng là từng gặp phải việc này. Từng gặp phải. Sở Thiên sườn sốt. Ô, V, K, W, W, M. Lý Tư Tư uống vào một ngụm rượu đỏ, khi còn ở Ma Đô, ta uống hơi quá chén, nên quyết định ngủ lại quán ba. Hôm đó có một tên trốn trong nhà vệ sinh từ tối tới tận đêm. Chờ quán gạch đứng đóng cửa, nhân viên về hết, hắn đi tới đập cửa phòng của ta, thấy ta không mở cửa liền bắt đầu dùng chân đạp, mấy cước liền phá được. May mà lúc ấy ta còn chưa quá say, nên chờ đợi sau cửa, tên kia vừa vào, ta lập tức lấy một chai rượu đập vào đầu của hắn, chai rượu vỡ toang, còn tên kia thì ngã ra đất không còn động đậy. Lúc đầu ta sợ gần chết vì tưởng đã đánh chết người, về sau gọi cảnh sát tới nơi mới biết hắn chỉ là bất tỉnh mà thôi, tên kia cũng có chút tiền, người nhà hắn lại tìm ta để mong giải quyết riêng, thế là ta ra giá 70 vạn, không được thiếu một xu. Nghe tới đây, Sở Thiên không khỏi đánh giá lại Lý Tư Tư một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thì sao? Lý Tư Tư cười nói. Sau khi 70 vạn được bắn vào trong thẻ, ta tới cục cảnh sát sửa lại khẩu cung. Sở Thiên cười ha hả, rất được nha, thậm chí ta cảm thấy đây là một biện pháp kiếm tiền rất tốt. Lý Tư Tư cười đá Sở Thiên một cước, may mà lúc ấy đánh lén thành công, nếu không thì tình huống hỏng bét. Sở Thiên lộ vẻ nghiêm túc, vậy nên ngươi càng nên tới ở chỗ ta, ngày mai ta đi làm chìa khóa dự phòng cho ngươi. Nếu không thể lái xe trở về thì tới chỗ ta mà ngủ, uống say rồi cũng có thể gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi, không thể ở quán gạch đứng như vậy, quá thiếu an toàn. Cũng được. Lý Tư Tư cười nói, vậy ngươi nói với đại bảo bối một tiếng, Niệm Niệm tạm thời tới đó ở, có khả năng thỉnh thoảng ta cũng tới ngủ một giấc. Vậy ngươi tối nay có tới không? Sở Thiên hỏi. Tối nay không cần. Lý Tư Tư lắc đầu nói, tối nay còn quá sớm, cũng không uống nhiều rượu, tận 2-3 giờ sáng quán mới đóng cửa, ta sẽ về nhà, lúc nào không thể lái xe mới sang chỗ ngươi. Nói đến đây, Lý Tư Tư nhìn thoáng qua đồng hồ trên màn hình điện thoại, đứng lên nói ngươi tới chăm nom đại bảo bối đi, đã hơn 8 giờ rồi, ta xuống kia kiểm tra tình huống kinh doanh một chút. Được, tỷ tỷ cứ làm việc đi, ta sẽ chăm lo cho Tiểu Bạch. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 109 tôn na na tới. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 108 tôn na na tới. Bên trong gian phòng đợi Lý Tư Tư rời đi, Sở Thiên một hơi uống cạn rượu đỏ trong ly, sau đó đi đến bên giường. Nhìn Bạch Tiểu Thuần đang nằm ngủ say, Sở Thiên không khỏi cười cười, biết tửu lượng kém còn cố uống, đúng thật là. Nói xong, Sở Thiên đắp chăn cho nàng, rồi ngồi sang một bên bắt đầu nghịch điện thoại. Sau nửa giờ, khi Sở Thiên đang xem TikTok, đột nhiên cửa phòng mở ra, Lý Tư Tư đi vào. Khóa chốt cửa phòng, Lý Tư Tư cười nói mệt không mệt thì ngủ luôn đi, không cần phải đợi ta. Không mệt. Sở Thiên xuống giường hỏi phát sinh chuyện gì mà tỷ có vẻ vui mừng như thế. Không có gì. Lý Tư Tư rót một chén nước cho bản thân, hôm nay ta thật sự không ngờ tình hình kinh doanh lại tốt như vậy, ngươi xuống lầu mà xem, thật sự rất nhiều người, tất cả ghế dài cùng phòng riêng đều kín chỗ. Ta vừa xem thử qua camera, trong gian phòng số 4 đang chơi ma sói, cũng không biết để luật thế nào, mà mấy người đã bị lột trần, chỉ còn mặc mỗi quần lót, đúng là được mở rộng tầm mắt. Trời ơi! Ghê gớm như vậy. Sở Thiên cười nói còn chưa tới 9 giờ tối đã chơi lớn như thế. Vậy nên ta mới không dám công khai thân phận của ngươi. Lý Tư Tư nói đám nữ nhân này đại đa số trước kia đều từng đi theo ta. Ta hiểu rất rõ các nàng. Nếu biết ngươi là ông chủ, ngươi tới lần nào các nàng khẳng định sẽ tìm mọi cách câu dẫn ngươi lần đó. Sở Thiên gật đầu cười. Đi thôi. Lý Tư Tư nói đợi chút nữa phía dưới còn có cả múa cột, khiêu vũ ca hát, ngươi cũng xuống dưới chơi đi. Nam nhân ngươi gặp chiều nay tên là Chu Vĩ, phụ trách mọi chuyện ở quầy ba, ta đã nói mọi chuyện với hắn, hắn biết thân phận của ngươi, nhưng sẽ không nói với người khác đâu, muốn uống gì trực tiếp nói với hắn là được, ta sẽ trông nom đại bảo bối giúp ngươi. Được. Sở Thiên nói, tỷ tỷ giúp ta chăm sóc Tiểu Bạch một lát, ta xuống dưới đi dạo một vòng thuận tiện đưa chìa khóa cho Niệm tỷ. Ok. Lý Tư Tư đi tới bên giường cúi đầu xuống, lại hôn lên má Bạch Tiểu Thuần một cái, vui vẻ nói đại bảo bối thật là xinh đẹp, ta yêu nàng chết mất. Thấy thế, Sở Thiên nở nụ cười, sau đó rời khỏi phòng. Trời ơi! Cách âm tốt như vậy sao? Đợi ra khỏi phòng, Sở Thiên còn chưa xuống lầu đã cảm nhận đầu óc có chút choáng váng. Tiếng nhạc sập sình, tiếng người huyên náo hóa vào với nhau, làm cho Sở Thiên có chút khó chịu, chắc vì hắn không quen với tình cảnh này. Thảo nào Lý Tư Tư nói trong 500 vạn sửa sang quán bar, hơn phân nửa đều tiêu vào cách âm, số tiền này rất đáng. Gian phòng trên lầu 2 của Lý Tư Tư là loại lập kín tường tách rời khu khác, cho nên cũng làm một cái cầu thang riêng, nối thẳng tới quầy gạch đứng phía dưới. Mà những khu khác trên lầu 2 thì phải đi bằng cầu thang riêng. Rất nhanh đợi Sở Thiên xuống dưới, đi thẳng vào trong quầy ba, thì vừa vặn nhìn thấy Chu Vĩ đang đeo tai nghe nói chuyện với ai đó. Thấy Sở Thiên, Chu Vĩ cười một tiếng chạy tới thấp giọng nói ông chủ quản lý đã sớm phân phó với ta rồi, ngươi muốn uống gì cứ nói, ta sẽ an bài. Một chai bia là được. Sở Thiên nói. Ok. Chu Vĩ bật nắp một chai bia Yên Kinh, sau đó đưa cho Sở Thiên. Sau đó, Chu Vĩ giống như là nhận được tin tức gì, bấm nút trên tai nghe một cái tiểu triệu, đưa lên phòng số 2 một chai rượu sâm banh cùng một két bia, nhanh lên, khách đang chờ đấy. Sở Thiên đứng trong quầy ba, nhìn khắp nơi dưới lầu đều là đầu người cùng thân ảnh, không khỏi nở nụ cười. Trời ơi! Không ngờ lại đông khách tới mức này. Ngay tại thời điểm Sở Thiên đảo mắt nhìn quanh đột nhiên, giống như phát hiện cái gì, hắn không khỏi hít mắt lại. Hả? Tôn Na Na. Nàng cũng tới. Cách đó không xa, trên một cái ghế dài, Tôn Na Na cùng mấy nữ sinh có bộ dáng không tệ đang ngồi cùng mấy nam sinh, vừa vui vẻ uống rượu vừa chơi trò chơi. Mà trong những nam sinh đó có một người là bạn trai của nàng. Tôn Na Na đang nở nụ cười sáng lạn nhìn xung quanh, thì vừa vặn thấy được Sở Thiên, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười một tiếng, nói nhỏ hai câu với bạn bên cạnh, rồi đứng dậy đi tới đây. Thấy thế, Sở Thiên giả vờ như không thấy được, cầm khăn lông trắng trên bàn, thuận tay lau chùi quầy gạch đứng mấy cái. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 110 bắt đầu gây sự. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 109 bắt đầu gây sự. Này, Sở Thiên. Ngay tại thời điểm Sở Thiên làm bộ lau chùi quầy ba, Tôn Na Na đi tới, ngồi xuống đối diện Sở Thiên, đồng thời nở nụ cười sáng lạn. Ra vẻ giờ mới phát hiện Tôn Na Na, Sở Thiên sững sờ, lập tức cười nói Na Na, ngươi đến quán gạch đứng chơi à? Đúng thế. Tôn Na Na cười nói, Sở Thiên, sao ngươi lại ở trong quầy gạch đứng? À! Sở Thiên nhìn chung quanh cúi người thấp giọng nói, ta là nhân viên quán này. Cái gì? Tôn Na Na ngơ ngác nhìn Sở Thiên, đột nhiên cười một tiếng, cũng thấp giọng hỏi ngươi làm ở đây. Đúng. Sở Thiên đặt khăn sang một bên, sinh hoạt gian nan cho nên xin vào đây kiếm chút tiền cơm cháo qua ngày. Nhìn Sở Thiên lộ vẻ nghiêm túc, Tôn Na Na cười cười đừng nói nhảm, ngươi thế nào ta còn không biết sao, nói thật đi, ngươi rốt cuộc là làm gì ở đây? Xuyệt. Sở Thiên ra hiểu im lặng. Ta nói thật, ta thật sự là đến đây làm việc. Thật sao? Tôn Na Na cau mày hỏi. Đúng. Sở Thiên nói, đương nhiên, kiếm tiền là giả, chủ yếu là chơi vui, ta thích những trải nghiệm mới lạ. Ra là vậy. Tôn Na Na thấp giọng nói, yêu thích của ngươi thật là đặc biệt. Ngươi đừng làm hỏng chuyện tốt của ta. Sở Thiên nháy mắt với Tôn Na Na, ta xin xỏ quản lý rất lâu, giả vờ nghèo khó đáng thương mãi mới được nàng cho phép vào làm chút việc vặt kiếm tiền. Ngươi mà nói ra, người ta sẽ không cho ta làm nữa. Tôn Na Na che miệng cười, gật đầu nói yên tâm đi, ta khẳng định không nói ra, hơn nữa sự tình của ngươi ta cũng không kể cho ai khác, đúng rồi, Tiểu Thuần ở đâu? Nàng về nhà rồi. Sở Thiên nói quán gạch đứng quá ồn, nàng không thích bầu không khí này cho nên đã về trước. A Tôn Na Na nhíu mày nói, nàng không ở lại cùng ngươi, ngươi làm việc ở chỗ này, dù chỉ là muốn chơi đùa, nhưng nàng làm bạn gái ít nhất cũng phải chờ ngươi rồi cùng về chứ. Cách hành xử có chút không ổn. Chưa gì đã bắt đầu chia rẽ tình cảm người ta rồi. Nghe Tôn Na Na nói vậy, Sở Thiên nở nụ cười, chắc là vì nàng thực sự không thích bầu không khí này, ta cũng muốn nàng ở lại, thế nhưng nàng không nguyện ý, sau đó trở về. Quá tùy hứng. Tôn Na Na cười nói, cũng không phải thật sự làm việc, chỉ là tới chơi đùa, hay nàng sợ bạn cùng trường nhìn thấy sẽ rất mất mặt. Tiểu Thuần kỳ thật rất thích sĩ diện. Cũng có khả năng này. Sở Thiên nói, kỳ thật cái này không quan trọng, nàng không thích thì trở về, ta không muốn áp đặt người khác làm theo ý mình. Nhìn dáng vẻ hời hợt của Sở Thiên, Tôn Na Na gật đầu, đột nhiên nói Sở Thiên, ngươi biết pha rượu không, làm cho ta một cốc đi. Ách, cái này thật đúng là không biết. Sở Thiên cười khổ nói, hôm nay vừa mới đến, đoán chừng phải tốn một thời gian để học đã. Lần sau ngươi đến ta sẽ pha cho ngươi một cốc. Không sao. Tôn Na Na nhìn Sở Thiên nháy mắt mấy cái, lần sau ta tới, mong là sẽ được nếm thử tay nghề của ngươi. Không thành vấn đề. Sở Thiên cười đáp lời. Vậy mấy giờ ngươi nghỉ làm? Tôn Na Na tiếp tục hỏi. Ta không có giờ làm. Sở Thiên nói, bọn hắn biết ta là sinh viên, nên không quy định thời gian, 1 giờ 20 khối tiền, làm bao nhiêu thì được trả công bằng đó, ta tùy thời đều có thể về. Ồ, vậy cũng tốt. Tôn Na Na cười nói, vậy ngươi đừng làm quá trễ kẻo không đủ thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải chú ý thân thể, ta và bạn trai chơi thêm một hồi sẽ rời đi. Tốt, vậy ngươi về đi, đừng để bọn hắn chờ lâu. Tốt, bye bye. Bye bye. Đưa mắt nhìn Tôn Na Na trở về, Sở Thiên lúc này mới cầm lấy chai bia Yên Kinh uống một hớp. Có chút ý tứ. Xem ra, lại để ra các tư tư đoán chúng. Nhớ lại vừa rồi Tôn Na Na còn nháy mắt mấy cái, xem ra nàng thực sự có ý tứ muốn quyến rũ mình. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, Sở Thiên rời khỏi quầy bar đi tới cửa hàng trà sữa sát vách. Trong phòng làm việc nhỏ, khi Sở Thiên đi vào, Lý Niệm Niệm đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Nhìn thấy Sở Thiên tiến vào, Lý Niệm Niệm cười một tiếng, vội vàng ngồi dậy. Niệm tỷ, có vẻ ngươi rất thanh nhàn nha. Lý Niệm Niệm cười nói, ta thấy nhàm chán nên lên giường nghỉ ngơi một lát, đúng rồi, đại bảo bối tỉnh chưa? Còn chưa, Sở Thiên nói, đoán chừng còn phải chờ thêm. Vậy sao ngươi không ở lại quán gạch đứng chơi đùa? Lý Niệm Niệm nói, chỗ ta quá nhàm chán, khẳng định không vui bằng quán ba. Còn không phải là vì nhớ Niệm tỷ sao? Sở Thiên đặt mông ngồi ở bên cạnh Lý Niệm Niệm, thuận thế nằm lên giường nhỏ. Thấy vậy, Lý Niệm Niệm cười nói, thế nào, rượu này mạnh quá à? U, V, Quy, Quy, Mơ, có chút chóng mặt. Gối đầu lên đùi ta này. Ta mát xa cho ngươi. Lý Niệm Niệm ngồi dịch lên, vỗ vỗ bắp đùi của mình. Niệm tỷ, ngươi biết mát xa thật sao? Sở Thiên cười hỏi, sẽ không bóp chết ta chứ? Ăn nói linh tinh. Lý Niệm Niệm cười mắng, nhanh lên nào. Hắc hắc. Sở Thiên cười hắc hắc, trực tiếp gối đầu lên đùi Lý Niệm Niệm.